Thần nông tiểu y tiên, chương 1208, huyền quân biểu muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Huyền, sinh nhật vui vẻ. Lương Phi đem rất khác biệt hoa tươi đặt ở Tô Tiêu Huyền lòng bàn tay. Hắn thâm tình nhìn Tô Tiêu Huyền, cặp mắt tràn đầy tình yêu. Lúc này trong phòng ăn vang lên cảm động lòng người âm nhạc. Lãng mạn không khí khiến người cảm động cực kỳ. Tô Tiêu Huyền cảm động đến rơi lệ. Hôm nay nàng bận rộn thành chó. Mặc dù sinh nhật còn phải làm việc, mới vừa mở hội xong, lôi kéo mệt mỏi thân thể tới dùng cơm. Không nghĩ tới còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Chị, các ngươi chua không chua? Có thể không thể ngồi xuống nói. Ta chân đều muốn chua. Tô Tiêu Huyền bên người nữ hài đột nhiên mở miệng nói chuyện, phá vỡ này lãng mạn bầu không khí. Lương Phi xoay người, chú ý tới trên người cô gái. Nàng tướng mạo cùng Tô Tiêu Huyền giống nhau đến mấy phần. Nổi bật cười lên dáng vẻ quả thực cùng Tô Tiêu Huyền giống nhau như đúc. Giống vậy có hai cái lại lớn lại thâm sâu lúm đồng tiền. Mấy người sau khi ngồi xuống, Tô Tiêu Huyền bắt đầu giới thiệu. A Phi, đây là ta biểu muội, Lâm Huyền Quân, mới vừa tốt nghiệp đại học, bây giờ là không việc làm. Mấy ngày nay ở nhà ngây ngốc buồn chán, cho nên cố ý chạy tới theo ta lăn lộn. Ngươi không giới thiệu mọi người cùng nhau cùng ăn cơm trưa đi. Lương Phi lộ ra mỉm cười, rất lịch sự cùng Lâm Huyền Quân bắt tay. Đương nhiên không ngại. Chỉ là hôm nay tới vội vàng, lần đầu tiên thấy tiểu biểu muội, lại không có cho tiểu biểu muội chuẩn bị lễ vật, hy vọng biểu muội không nên tức giận. Ta bất kể, lần gặp mặt sau ngươi nhất định cho ta bổ túc. Ta có thể nghe ta biểu tỷ nói, ngươi nhưng là cái tuổi trẻ tài cao thanh niên, không chỉ có làm ăn làm tốt lắm, công phu rất cao, chủ yếu nhất là còn biết xem bệnh. Trong mắt của ta, ngươi chính là cái hoàn mỹ người. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm, đúng là tuấn tú lịch sự. Ta đã nói rồi, biểu tỷ ta ánh mắt nhất định sẽ không sai. Lâm Uyển Quân nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, đối với hắn một trận khen. Lương Phi quả thực bị khen lên trời, nụ cười rực rỡ. Mặc dù chỉ là một hồi cơm trưa, nhưng Lương Phi rất quan tâm. Cùng Tô Tiêu Huyền chung một chỗ mỗi một phút mỗi một giây. Đơn giản cơm trưa tại lãng mạn bên trong kết thúc. Tiêu Huyền, ta tại tư nhân xem phim viện đặt trước vị trí. Chúng ta cùng đi gặp điện ảnh đi. Gần đây ta làm việc quá bận rộn, không có thời gian cùng ngươi. Hôm nay ta cố ý rút ra bó lớn thời gian cùng ngươi. Lương Phi ôn nhu vừa nói. Kiêu căng khó thuần Lương Phi, tại bạn gái trước mặt đột nhiên cho thấy nhu tình một mặt, rất là khó được. Tô Tiêu Huyền nhưng có chút mất mát lắc đầu một cái, không tình nguyện nói, ngượng ngùng A Phi, ta sản phẩm mới vừa mới lên tuyến, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng không tốt. Công ty trên dưới mỗi ngày đều đang họp, chính đang nghĩ biện pháp giải quyết. Ta xác thực không có thời gian cùng ngươi, lần sau đi. Lần sau ta lại cùng ngươi có được hay không? Ta nói rồi, ngươi không cần khổ cực như vậy. Có ta đây. Lương Phi đau lòng nhìn Tô Tiêu Huyền. Mấy ngày không thấy, Tô Tiêu Huyền khuôn mặt nhỏ nhắn lại gầy đi rất nhiều. Tô Tiêu như là cái công việc điên cuồng. Hắn là một hoàn mỹ chủ nghĩa nữ nhân, một lòng muốn đem làm việc làm được tốt nhất, cho nên mỗi ngày đều tại tăng giờ làm việc làm việc. Mặc dù sinh nhật cùng ngày, nàng cũng sẽ không bỏ qua làm việc cơ hội. A Phi, ngươi không bằng dịu dàng quân cùng đi gặp điện ảnh. Nàng mấy ngày nay một mực kêu buồn chán. Các ngươi cùng đi chứ? Tô Tiêu Huyền đem biểu muội giao cho Lương Phi. Trong lòng có chút mất mát vừa nói. Lâm Uyển Quân là một mới vừa chừng 20 nữ hài. Nàng mỗi ngày thích nhất sự tình chính là chơi đùa. Tư nhân ảnh viện nàng trước đi qua, bất quá đều là một người, hoàn toàn không có gì hay. Bây giờ có người phụng bồi nàng cùng nhau điên chơi với nhau, nàng đương nhiên là 100 cao hứng. Được Ta muốn đi. Lâm Uyển Quân sau khi nghe, cao hứng nhảy nhót liên hồi. Hồi hộp, nhưng là, Lương Phi nhìn một chút Uyển Quân biểu muội, vừa liếc nhìn Tô Tiêu Uyển, trong lòng có nói không ra ủy khuất. Uyển Quân là Tô Tiêu Uyển biểu muội, tính như vậy, nàng là chính mình em dâu. Tỷ phu cùng em dâu ở giữa đề tài vốn là có chút nhạy cảm. Bây giờ hai người lại cùng đi xem phim, đây chẳng phải là có chút hoang đường. CMONL IN ETITA WIN TCS CO D E NET. Nhưng mà cái gì? Không có gì, nhưng là ta vốn là muốn dành thời gian theo biểu muội, chỉ là gần đây làm việc quá bận rộn, không có cách nào theo nàng. Ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này thật tốt mang Uyển Quân chơi đùa. Nhưng là ta đặt là tình nhân phòng riêng, ngươi cho là ta cùng Uyển Quân hai người đi thích hợp không? Cái này có gì, ngươi liền đem Uyển Quân trở thành em gái mình. Yên tâm, Uyển Quân rất nghe lời, chỉ cần ngươi cho nàng ăn, để cho nàng chơi hết hưng rồi, nàng sẽ càng ngoan ngoãn. Nhưng là, Lương Phi mới vừa muốn nói gì, tự tại lúc này, Tô Tiêu Uyển điện thoại di động reo. Mặc dù mới vừa ăn cơm, nàng không có chút nào ngừng nghỉ, lại trở về công ty đi họp. Lúc này chỉ để lại Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân. Tỷ phu, chúng ta đi nhanh một chút đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Lâm Uyển Quân vén lên Lương Phi cánh tay, lôi lôi kéo kéo cùng Lương Phi cùng rời đi rồi. Lương Phi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là Tô Tiêu Uyển giao cho mình nhiệm vụ, hắn chỉ có thể phụng bồi Lâm Uyển Quân đi chơi. Bọn họ cùng đi đến tư nhân ảnh viện. Lương Phi còn cố ý đặt trước tình nhân phòng riêng. Nhà này tư nhân ảnh viện có chút bất đồng, mỗi một phòng riêng đều có đặc biệt phong cách. Lương Phi chọn là phục cổ phòng riêng, bởi vì Tô Tiêu như là cái điển hình cổ điển mỹ nữ. Phục cổ phong cách cùng Tô Tiêu Uyển rất dựng, vì tạo càng tức giận phân. Tiến vào phòng riêng trước yêu cầu thay quần áo, hơn nữa muốn đổi lên tình nhân giả bộ. Làm nhân viên làm việc xuất ra quần áo lúc, Lương Phi cả người là tan vỡ. Đây là một bộ rất vui mừng đồ cưới, nhìn qua rất là vui mừng. Lâm Uyển Quân nhìn đến quần áo sau, cả người thuộc về cực độ hưng phấn trạng thái, cao hứng không còn hình dáng. Hoa, tỷ phu, người tốt thật tinh mắt, y phục này ta vô cùng yêu thích. Không được, ta bây giờ thì đi mặc thử. Tỷ phu, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút đi thay đổi y phục, nhìn chúng ta một chút có hay không vợ chồng lẫn nhau. Lâm Uyển Quân là một không che đậy miệng nữ hài, hơn nữa không có bất kỳ tâm cơ, bởi vì vừa mới ra trường, chưa có tiếp xúc qua xã hội, không biết nên như thế nào trao đổi với người, càng không biết nhìn trường hợp. Nàng mà nói một đám nhân viên làm việc nhìn về phía Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân. Lâm Uyển Quân mở miệng một tiếng tỷ phu kêu, đại gia bắt đầu hoài nghi hai người quan hệ. Xin lỗi, y phục này ta không thể mặc, chúng ta không phải tình nhân, chúng ta là huynh muội. Lương Phi cầm quần áo ném cho nhân viên làm việc, đang chuẩn bị đi vào, lại bị Lâm Uyển Quân gọi lại. Tỷ phu, không muốn. Không muốn sao tỷ phu? Ta muốn xuyên, người ta phải mặc sao? Lâm Uyển Quân làm nũng công phu là vô cớ, thanh âm thập phần ngọt ngào, khiến người sau khi nghe, chỉnh thân nổi da gà đều muốn rớt xuống. Lương Phi bất đắc dĩ cau mày, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá đặc biệt xấu hổ. Hắn ở trong lòng mắng, ai có thể đưa cái này ma nhân tiểu yêu tinh mang đi? Mang đi, mang đi, Uyển Quân, ngươi thích mặc mà nói, ngươi có thể mặc, ta đi vào trước. Lương Phi lạnh giá vừa nói, không biết là hắn ngữ khí quá mức cứng rắn, vẫn là Lâm Uyển Quân quá mức yếu ớt. Lương Phi vừa nói, Lâm Uyển Quân chẳng biết tại sao, nàng quả nhiên ủy khuất khóc. Cách chương.